Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chiêu Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điềm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 125. Trường Nhĩ Định Quang Tiền gần đây tâm tình không được tốt. Hắn vốn là một trong hai môn nhân được Thông Thiên Giáo Chủ tuyệt đối tín nhiệm. Gần đây không biết vì sao lại cùng với Thông Thiên Giáo Chủ bất hòa, thậm chí còn bị cho xuống cấp tới Vạn Tiên Trận chịu sai khiến. Bình thường đối với môn nhân triệt giáo mà nói, có thể được chọn làm thành viên của Vạn Tiên Trận đã là một trong những chuyện thập phần vinh quang. Đầu tiên là có thể vì triệt giáo mà xuất lực, thứ hai là có thể dễ dàng có cơ hội thành danh. Nhưng đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiền thì điều này chính là một sự nhục nhã. Hắn tự nghĩ bản thân cùng với Kim Linh, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiền đều là ngang nhau, trở thành chủ trận hoặc là nhân vật mấu chốt, không chỉ có thể chứng tỏ địa vị mà còn tuyệt đối an toàn. Bây giờ phải vào trong trận chiến đấu, khó tránh khỏi trở thành mục tiêu bị địch nhân tấn công. Hơn nữa vì phải giữ bí mật nên thành viên trong trận không thể hiểu rõ được ảo diệu trong trận pháp, giống như là bị coi thường, khiến hắn trong lòng có sự bất mãn là chuyện đương nhiên. Trần Nhĩ Định Quang Tiền là người tin tức linh thông. Hắn nghe loáng thoáng mình bị đối đãi như thế chính là vì tên Tiêu Giao Tử kia nói gì đó trước mặt trưởng giáo thánh nhân, nhưng cụ thể là gì thì không có được rõ. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nhĩ Định Quang Tiền không khỏi căm phẫn. Tên Tiêu Giao Tử kia có là gì chứ? Cho dù có chút ít tu vi, bất quá cũng là người ngoại giáo mà thôi, vì sao lại được thánh nhân tín nhiệm như vậy? Hơn nữa mình và hắn không oán không thù, cho dù là đối kỵ thì cũng để trong lòng thôi, cớ gì lại đâm sau lưng mình? Trần Nhĩ Định Quang Tiền tuy rằng buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo sai khiến. Ngoài Vạn Tiên Trận, lấy pháp bảo Đoạt Phách Phiến làm một hơi bốn tên Tây Phương Giáo vào thí trận, cuối cùng thở ra một hơi ác khí. Cuối cùng cũng được Triệu Công Minh truyền lời khen thưởng của Thông Thiên Giáo Chủ, trong lòng có chút thoải mái. Tiếp theo lại đúng sấm trận bất trường nhãn, trong lòng hắn cố ý muốn diệt thêm vài trận nữa, lộ ra vẻ ta đây. Trường Nhĩ Định Quang Tiền nghe bốn người họ nói tên trận là sấm trận thì trong lòng có chút khẩn trương. Khi đến thì nhìn thấy Kim Quang Tiền, Linh Nha Tiền cùng với Cầu Thủ Tiền vào trận, không khỏi chửi lên. Các người đúng là bọn phản giáo nghịch đồ, lại còn vô sỉ, hôm nay lại cả gan đến phá Đoạt Phách trận của ta, còn không mau đưa tay chịu trói đi. Bọn Kim Quang Tiền ba người nghe Trường Nhĩ Định Quang Tiền mắng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không nói gì mà chỉ chống đỡ. Vân Trung Tử cười nói, tất cả đều là do thiên đạo, Kim Quang Tiền ba vị cùng với Tây Thổ Hữu Duyên thuận thiên đạo mà làm, đạo hữu sao lại không hiểu. Hôm nay bốn người bọn ta vì phá trận mà tới, dùng tu vi cao thấp mà định đoạt, cần gì lắm lời chứ. Trường Nhĩ Định Quang Tiền biết bọn Kim Quang Tiền lợi hại, hơn nữa còn có Vân Trung Tử cũng là tiên nhân nổi danh của xiển giáo, liền không dám chậm trễ, chỉ huy ba tiên đồng môn cầm phiến theo phương vị tam tài, nhanh chóng đem bọn Vân Trung Tử bao vây. Trường Nhĩ Định Quang Tiền cũng không phải là chỉ có hư danh, hắn tu hành vạn năm, đạo hạnh thâm sâu, ngày thường tinh thông các loại pháp bảo về phiến, hiện giờ cùng với ba đồng môn Dương Nghĩa, Lưu Phong, Tăng Giản phối hợp, tam hồn phiến ở trong tay họ đều do hắn tế luyện mà thành. Tam hồn phiến phân biệt gồm Mê hồn phiến, Đãng hồn phiến, Khóa hồn phiến, tác dụng gồm mê hoặc, chấn động và cầm cố tiềm thức, đều có công dụng kỳ diệu, thuộc loại pháp bảo công kích tinh thần, tác dụng chủ yếu là phụ trợ. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiền ở trong tay sử Đoạt Phách phiến có diệu dụng phá hủy tiềm thức và tiên thể. Ở trận trước, bốn tên giáo nhân Tây Phương Giáo cũng chết trong tay Đoạt Phách phiến này. Dương Nghĩa, Lưu Phong, Tăng Giản từng được Trường Thừa Định Quang Tiền báo trước, bốn người bên kia cực kỳ lợi hại nên cũng không sử kiếm cận chiến mà trực tiếp thi triển tam hồn phiến. Đầu tiên Dương Nghĩa lay động mê hồn phiến, tứ tiên chỉ cảm thấy tâm thần dao động, vô pháp tập trung. Lập tức Lưu Phong lay động Đãng hồn phiến, tứ tiên lại cảm thấy trong tiềm thức có 10 con yêu quái xuất hiện khắp nơi, muốn phá thể chui ra. Đến khi Tăng Giản thi triển khóa hồn phiến, tiềm thức như thoát ly cùng với tiên thể, toàn thân không thể di động, đừng nói chi là thi pháp. Trường Nhĩ Định Tiền Quang cười ha hả thầm nghĩ, hôm nay nếu có thể vừa tiêu diệt ba tên phản đồ cùng với tên kim tiên xiển giáo Vân Trung Tử thì thực đúng là lập công lớn, không chỉ được đồng môn hâm mộ, có khi Thông Thiên giáo chủ sẽ xem xét lại, không chừng còn ủy thác trọng trách quan trọng. Có khi lúc trận thế biến đổi, hắn lại trở thành một trong các chủ trì già ở trong Vạn Tiên trận cũng không biết chừng. Nghĩ thì nghĩ, tay Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không chậm mở đoạt phách phiến ra. Một đoàn hắc khí từ giữa quân lấy tứ tiên. Hắc khí này có thể tùy tâm tùy ý mà biến hóa, hoặc có thể cướp nguyên thần hồn phách, hoặc có thể đem ăn mòn tiên thể, hiệu dụng rất cao. Nhưng đúng vào lúc đó, tứ tiên nhìn đang bị tam hồn phiến khống chế, bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Kim Quang Tiên ba người trên người hiện ra pháp thân. Kim Quang Tiên là kim mao, hình dáng như ngựa, khắp xung quanh là hỏa diễm bao bọc. Linh Nha Tiên là một con bạch tượng, ngà dài như móc câu, thân sáng như ngọc, bạch quang lóng lánh. Còn lại là Cầu Thủ Tiên hóa thành thanh sư, không giận mà uy, kim quang dạng người. Vân Trung Tử thi triển lại là thần thông phòng ngự độc môn của Xiển giáo, Khánh Vân Điền Hòa. Loại thần thông này nguyên bản là do Nguyên Thủy Thiên Tôn theo tư chất của 12 kim tiên mà cấp cho, hiện tại đúng là hết sức đắc dụng. Lại thêm Vân Trung Tử đạo tâm vững chắc, trước kia lại không bị Nhiên Đăng đạo nhân mê hoặc nên mới được truyền thụ. Tứ tiên đều hiện ra thần thông hộ thân. Tam hồn phiến nhất thời mất đi hiệu quả, mà hắc khí đồ đoạt phách phiến kia trong lúc bốn người phòng bị chu toàn cũng không thể phát huy hiệu lực. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên cùng Cầu Thủ Tiên vừa đầu nhập Tây Phương giáo không lâu đã có thể thi triển ra pháp thân thần thông như thế, đã là ngoài ý liệu của Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hắn lại nhanh chóng rung động đoạt hồn phiến, biến thành được ăn mòn nhưng vẫn như trước không thể thực hiện được. Hắn bất chấp ba người Dương Nghĩa, Lưu Phong, Tăng Giản niệm chú ngữ đem tam hồn phiến thu lại, cùng đoạt phách phiến hợp nhất trở thành phệ hồn đoạt phách phiến. Vân Trung Tử cảm giác từ phệ hồn đoạt phách phiến kia truyền lại tà khí mãnh liệt, trong lòng biết không thể để Trường Nhĩ Định Quang Tiên thi pháp hoàn toàn, âm thầm xuất ra pháp bảo vừa tế luyện Chấn Yêu Trạc đánh vào trước mặt Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Phát đánh này không nhẹ chút nào, đánh cho hắn mắt thấy sao bay tung tóe, ôm ngực lảo đảo thối lui, phệ hồn đoạt phách phiến cũng rớt xuống. Dương Nghĩa, Lưu Phong, Tăng Giản thấy tình thế không ổn, cầm trường kiếm hướng Vân Trung Tử đánh tới. Kim Quang Tiên biết không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức xuất ra pháp bảo hình bàn tay, đón gió bay đến loại hóa lớn, đem Dương Nghĩa khóa chặt lại. Pháp thân sư tử lông xanh của Cầu Thủ Tiên hướng Lưu Phong gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng kỳ dị vô thanh vô tức quấn tới. Lưu Phong thân hình đột nhiên đình trệ một lúc, hai tay vứt kiếm ôm đầu, lộ ra thần sắc thống khổ, cả người lắc lư, cuối cùng ngã lăn ra đất. Linh Nha Tiên trong lòng còn do dự nên chậm rãi nửa nhịp, bị Tăng Giản lướt qua đánh thẳng đến Vân Trung Tử. Vân Trung Tử sớm đã có phòng bị, trong tay hiện lên một vật đem Tăng Giản vây quanh, hóa pháp bào này thành 8 cây cột, mỗi cây cao 3 trượng hơn, mỗi cây ấn đúng vào một phương vị bát quái. Bên trong trụ hiện ra 49 con hỏa long, lửa bay đầy trời. Đây đúng là pháp bào nguyên tác đã gây cháy Văn Trọng, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Tăng Giản bị 8 cây cột kia vây khốn, phảng phất như lạc vào một trong hỏa diễm mê cung, tiến thoái lưỡng nan. Tăng Giản tu vi cũng không kém, niệm động Tị Hỏa Quyết muốn tìm được đường ra. Quyết này ban đầu có hiệu quả, dần sau công hiệu ngày càng kém, khiến cho hắn như kiến bò trên lòng chảo. Vân Trung Tử thúc giục Ngọc Thanh Thần Lôi, xung quanh phát ra tiếng sét, kết hợp với thế lửa hung mãnh, Tị Hỏa Bí Quyết của Tăng Giản mất đi hiệu lực. Hắn chịu không nổi, hét lên một tiếng, hóa thành tro bụi. Kim Quang Tiên ba người thấy vậy ngầm thở dài. Bên kia, Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa khôi phục lại, bất chấp Lưu Phong cùng với Dương Nghĩa đang gặp nguy, xoay người bỏ chạy, bị Chấn Yêu Chặt đánh ngã. Đúng đồng thời bên người xuất hiện 8 cây cột trụ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa trông thấy một màn chết thảm của Tăng Giản, biết pháp bảo này hung mãnh vô cùng, trong lòng khiếp đảm. Trong lúc sống chết trước mắt, hắn cũng bất chấp thể diện cùng Dương Nghĩa hai người còn lại, vội vàng hét lớn: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta có việc muốn nói." Vân Trung Tử lúc trước cũng có nhiều lần chứng kiến ở Vạn Tiên trận không ít trận đánh, khẳng khái chịu chết có, đồng quy vu tận có, bỏ chạy không kịp bị giết cũng có. Nhưng ngoài sự kiện sỉ nhục của Xiển giáo, Kiền Khôn lúc trước, đây là lần đầu tiên thấy người triệt giáo đến trước trận xin tha mạng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vân Trung Tử bấm một lóng tay, lập tức đám hỏa long ở trong Thông Thiên Thần Hỏa Trụ hiện ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sợ tới mức đũng quần, thấy ươn ướt vội hét lớn: "Ta xưa này ngưỡng mộ thanh danh của quý giáo, nếu tha mạng cho ta, ta sẽ tiết lộ bí mật của triệt giáo thánh nhân." Dương Nghĩa và Lưu Phong lúc này đã bị bắt giữ, trông thấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên vì sợ chết mà phản bội sư môn, không hề kiềm được chửi ầm lên. Kim Quang, Đinh Nha, Cầu Thủ Tiên nghĩ đến vừa lúc vào trận, Trường Nhĩ Định Tiên Quang hiên ngang lẫm liệt mắng ba người là phản đồ vô sỉ, bây giờ lại vì mạng sống mà bán đứng cả sư môn, không khỏi dâng lên ý khinh bỉ mãnh liệt. Kim Quang Tiên đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên cực kỳ miệt thị nói: tên này gian xảo khôn lường, chỉ sợ là trá hàng, đạo huynh cẩn thận mắc mưu, nên giết đi diệt trừ hậu hoạn thì hơn. Bên kia Linh Nha cùng với cầu thủ tiên cùng Kim Quang bên này kỳ thực đối với Triệt Giáo đều áy náy, không muốn Trường Nhĩ Định Quang Tiên tiết lộ những bí mật trọng yếu. Vân Trung Tử nhíu nhíu mày, âm thầm suy tính. Lúc trước Hiền Giáo diệt trừ Kiều Khôn kia vẫn là một sự sỉ nhục, bây giờ đem tên Trường Nhĩ này mang về cho đồng đạo biết Triệt Giáo là như thế nào, đồng thời cũng biểu thị thái độ rộng lượng. Triệt Giáo các ngươi đầu hàng thì đuổi tận giết tuyệt, Xiển Giáo ta là nguyện ý thu nhận người thua. Sẽ thấy được khí độ hai bên cao thấp khác nhau, là có thể đả kích sĩ khí bên trong vạn thiên trận. Nếu Trường Nhĩ biết cách phá trận thì xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ xong, Vân Trung Tử thu hồi thông thiên thần hỏa trụ, lấy khổn yêu liên trói Trường Nhĩ lại. Trường Nhĩ sau khi bị chấn yêu trạc đánh trọng thương, cảm thấy khó có thể phản kháng, lại một lòng muốn bảo tồn tính mạng nên đành thúc thủ chịu trói. Dương Nghĩa cùng với Lưu Phong cũng bị bắt giữ. Tứ Tiên sau khi phá đoạt phách trận liền trở về hậu doanh. Nam Cực Tiên Ông nghe nói việc của Trương Tử Tinh khen Vân Trung Tử xử lý khéo léo, vì lúc này đông người không tiện thẩm vấn, nên cũng chỉ đành đưa Trương Nhị thị chúng. Quả nhiên khi chúng tiên nhìn thấy Triệt Giáo cũng có phản đồ đều khinh bỉ, mà lúc ấy sự sỉ nhục Kiền Khôn cũng nhạt đi không ít. Còn Dương Nghĩa cùng Lưu Phong kiên quyết thả chết không chịu hàng, bị Nam Cực Tiên Ông dùng ngũ hỏa thất tinh phiến chém thành hai mảnh. Nhìn phương pháp giết gà dọa khỉ này, Trường Nhĩ càng thêm sợ, thầm nghĩ tuy bị khinh bỉ nhưng vẫn còn hơn Dương Nghĩa, Lưu Phong là chết oan, sau đó sẽ tìm cách lưu cái tính mạng nhỏ tại nơi này. Lúc này hai phái tái hội Chu Tiên Trận, trừ vài trận nhỏ ra tình thế vẫn như cũ, vô kế khả thi. Ba lượt phái người tra xét chủ trận bên kia đều là toàn quân bị diệt, mà tình báo thu hoạch được vẫn như cũ, không thể là chỗ dựa lâu dài. Cũng may lần này hai giáo đã có phần phó, lấy việc thăm dò hư thực là chính, không được quá nôn nóng. Sau đó thì tập trung lực lượng một kích toàn lực. Nam Cực Tiên Ông cùng với Nhiên Đăng đạo nhân thương nghị một hồi, vẫn quyết định là chờ tin báo về. Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử áp giải Trường Nhĩ và Ngọc Hư Cung. Nói đến đoạt phách trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phi thường hài lòng với cách xử lý của Vân Trung Tử, ban thưởng tiên đan pháp bảo để khích lệ. Nam Cực Tiên Ông nói: đệ tử trên đường đi có tra hỏi Trường Nhĩ thực hư, nhưng hắn cũng không nói rõ, chỉ nói là muốn gặp thánh nhân Xiển Giáo tự mình bẩm báo, vì thế nên đệ tử đã mang hắn vào cung, hiện đang để Bạch Hạc đồng tử trông coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, truyền Vân Trung Tử về Trung Nam Sơn tĩnh dưỡng, sau đó gọi cho Bạch Hạc đồng tử áp giải Trường Nhĩ vào Ngọc Hư Cung. Trường Nhĩ mặc dù đã được giải trừ khổn yêu liên, nhưng khi đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tự nhiên là không dám có một tí ý niệm chạy trốn nào trong đầu. Hắn quỳ xuống hành lễ: đệ tử bái kiến nhị sư bá, chúc thánh nhân thánh thọ vô cương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói: hiện giờ sát kiếp đã tới, ta với thầy ngươi đã vào thế thủy hỏa khó dùng, vô luận là đệ tử của ai, nếu ứng với sát kiếp thì ta cũng sẽ mặc. Ngươi có chuyện gì cần bẩm báo thì hãy nói đi, nếu quả thực là ngươi hữu duyên sẽ tự bảo tồn được tính mạng. Trường Nhĩ liền lên tiếng: đệ tử với thành chính chỉ đạo của nhị sư bá sớm đã ngưỡng mộ, hôm nay nhờ vào cơ duyên nguyện nhận làm môn hạ, xin nghe thánh dụ. Nam Cực Tiên Ông quát nói: chớ có được vội đòi tiền, Trường Giáo thánh nhân đã nói, mau mau bẩm báo, nếu còn nửa phần giả dối thì lập tức hình thần câu diệt. Trường Nhĩ giật mình vội nói: khởi bẩm thánh nhân, đệ tử thực sự có tin thức. Tiêu Giao Tử cùng nhiều môn hạ bích sư cùng có giao tình, lại nhiều lần được gia sư triệu kiến, chắc chắn là có mưu đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đến Tiêu Giao Tử, ánh mắt chợt lóe, nhíu mày nói: Tiêu Giao Tử cùng Triệt Giáo quan hệ thân mật, ta đã sớm biết, ngay cả tam nữ tam tiên đạo đều được sư phụ người hứa gả cho hắn, chẳng lẽ là người để bẩm báo việc này. Trần Nhĩ nghĩ thầm việc hôm nay mình bị bắt tất cả là do một tay Tiêu Giao Tử gây nên, trong lòng đối với hắn thực hận thấu xương. Lại biết Tiêu Giao Tử cùng Xiển Giáo có cửu oán, ý đồ mượn tay Nguyên Thủy Thiên Tôn trả thù, nào biết Nguyên Thủy so với hắn còn biết nhiều hơn. Nghe giọng nói khinh thường của Nguyên Thủy, hắn liền cảm thấy kinh hãi, lại nói việc của đồng môn với Tiêu Giao Tử, đã thấy sắc mặt Nguyên Thủy trầm xuống, hiển nhiên đúng là hắn không có hứng thú trong lòng, không khỏi khẩn trương, trước ngực mồ hôi lạnh sũng. Nam Cực Tiên Ông không kiên nhẫn được như vậy, quát: thực là lớn gan, hay là ngươi dám trêu đùa thánh nhân bản giáo, ngươi hãy thành thật khai báo có hay không phương pháp phá vạn tiên trận. Trần Nhĩ cười khổ nói: ta đã mất tín nhiệm của trưởng giáo sư Tôn, bị điều xuống lâm trận nên cũng không biết được bí mật của chủ trận. Nếu không ta há lại bị Vân Trung Tử đạo hữu bắt dễ dàng như vậy. Nam Cực Tiên Ông cười lạnh, đã là như vậy lưu ngươi lại làm gì? Trường Nhĩ nghe ra sát ý trong giọng nói của Nam Cực Tiên Ông, hoảng sợ vô cùng, vội vàng đem nội sự Bích Du Cung nhớ lại, tìm chuyện trọng yếu nhất nói ra, mong muốn Nguyên Thủy được sự hứng thú. Nhưng Nguyên Thủy sắc mặt trước sau đều rất vẻ âm trầm, bất động thành sắc. Nam Cực Tiên Ông vốn định lần này bắt giữ Trường Nhĩ có thể biết được ảo diệu bên trong Vạn Thiên Trận, lập công đầu trong việc phá trận. Nguyên Thủy sẽ không truy cứu hắn chỉ huy bất lực, không thể đắc thủ trận hư thực chi quá, mà còn được khen ngợi một phen. Nhưng hiện giờ nghe Trường Nhĩ nói linh tinh nãy giờ, nhưng đối với chủ trận không biết gì cả, không khỏi lửa giận bốc cao, đang muốn hướng Nguyên Thủy đưa hắn vào chỗ chết. Không ngờ Nguyên Thủy vốn bất động thành sắc lại khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ngươi vừa mới nói Hỏa Vân Động Tam Hoàng đang ở tại Bích Du Cung. Trường Nhĩ Định Quang Tiền vừa nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với việc này là có hứng thú, giống như là chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói, Tam Hoàng đúng là có làm khách ở Bích Du Cung, dường như có cùng đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân ra ngoài một thời gian, cũng không biết là đi đến nơi nào, sau đó lại phản hồi Bích Du Cung, hiện nay không rõ đang lạc hạ ở đâu. Cùng Đa Bảo đạo nhân ra ngoài một thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến việc từng nghe Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn nói về lúc cùng Tiêu Giao Tử đánh cược mất đi lục phẩm liên thai, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử cùng Tam Hoàng ở cùng một ruột, đánh cược lấy từ Tây Phương giáo một bộ phận tiên thiên kỳ vật, còn chủ nhân của Hoa Hoàng Cung cũng giữ một bộ phận? Mà với thực lực của Tam Hoàng còn cùng Đa Bảo đồng hành, chẳng lẽ nơi ba người cùng Đa Bảo đi là bí địa thánh nhân? Hơn nữa nơi đó còn có một bộ phận cuối cùng của nó. Chẳng lẽ... Kỳ quái ở chỗ, sau khi Đa Bảo đạo nhân trở về, gia sư liền đem nơi đó liệt vào vùng cấm địa ở trong cung, trừ Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đường Thánh Mẫu, còn lại không ai được phép tiến nhập. Trường Nhĩ Định Quang Tiền dò về việc xem lời đoán ý, nhìn ra ý Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với việc Tam Hoàng quả nhiên là có ứng thú. Lúc này tất cả những gì mình biết từ chân tơ kẽ tóc đều nhất nhất nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong gật đầu nói, quả nhiên người có vài phần thành tâm, hôm nay ta tạm tha cho người. Trường Nhĩ Định Quang Tiền như chút bỏ được gánh nặng sợ hãi, lại xin được tham gia xiển giáo. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu bây giờ không tìm được một điểm tựa vững chắc, cho dù trước mắt có thể bảo toàn được tính mạng, thì tương lai cũng bị nghìn vạn đồng môn triệt giáo đổi giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, người cũng biết quy củ của giáo ta không thu dị tộc, nhưng niệm tình ngươi biết cải tà quy chánh, ta sẽ thả một bức thư, ngươi cầm bức thư này tới Tây Phương giáo xin đầu nhập, nhất định sẽ được thu nhận. Trần Nhĩ Định Quang Tiền thầm nghĩ, nếu sang Tây Phương giáo gặp bọn Kim Quang Tiền thì thực mất mặt vô cùng, nhưng dù thế nào mạng sống cũng quan trọng hơn. Hơn nữa tất cả đều chung con đường phản giáo, chẳng có gì mà phải thẹn, vẫn là bảo mệnh vi thượng. Hắn mau chóng tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp nhận thư tín rồi cáo lui mà đi. Nam Cực Tiên Ông nhìn thân ảnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên đi xa, lộ ra vẻ khinh miệt nói, sư tôn, người này tâm địa gian xảo, thay đổi bất thường, để lại trên đời cũng là một mối họa, sao không diệt trừ hậu hoạn? Người này đã hàng, nếu ta giết hắn thực mất đi khí độ bổn môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, đã thế mối họa này ta đành cấp cho Tây Phương giáo vậy. Nam Cực Tiên Ông thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tâm tới việc này, bèn nói, mới vừa rồi người này nói rằng Bích Du Cung bí địa chỉ có hai người Võ Đường cùng Đa Bảo biết được, tại sao sư tôn lại không? Việc này ta đã có phần phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, mỉm cười thầm ý nói, hôm nay dù ngươi chưa vào Vạn Tiên chủ trận, nhưng cũng liên tiếp lập công, không lâu nữa sẽ có khen thưởng. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt vui mừng cáo lui mà đi. Lại nói về chiều ca, một ngày kia Trương Tử Tinh sau khi tan chiều thì Viên Hồng đưa tin tới Tây Phương giáo cùng xiển giáo hai lần phá trận chưa thành, lần thứ ba gióng trống khua chiêng tiến tới phá Thiên Hồn trận cùng vài cái phó trận, nhưng khi đối diện với chủ trận vẫn như cũ toàn quân bị diệt. Ba đợt qua đi, dựa theo ước định liền thay đổi Vạn Thiên trận, rất nhiều trận lúc trước bị địch nhân phá vỡ hoặc những trận yếu kém đều được thay đổi cải tiến. Mà 10 ngày sau lại đến lúc xiển giáo cùng Tây Phương giáo tham gia phá trận, có lẽ cũng đã có phương pháp mới phá trận. Theo lệnh của Kim Đình Thanh Mẫu, Viên Hồng cũng tham gia làm chủ lưỡng nghi trận. Thay đổi này ít nhất cũng có thể là cho địch nhân không phân biệt được thực hư, thứ hai là mượn lực chiến đấu của Viên Hồng cho đối thủ khiếp sợ. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng giờ công lực đại tiến, lại có vạn tiên trận pháp, chỉ cần thánh nhân không ra tay, hắn đã khó có thể công phá được. Dặn dò Viên Hồng cẩn thận, chớ sinh cường. Viên Hồng lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau, từ tiền phương truyền đến chiến báo. Hơn 10 ngày nay, Khương Tử Nha 4 lần cường công tỷ thị quan không có kết quả, hào binh tổn tướng, sau đó liền thay đổi chiến thuật, chia quân thành hai lộ tới Thanh Long quan, Dây Mộng quan, tạo thành ghế gọng kiềm bao vây tỷ thị quan. Đây đúng là chiêu trong nguyên tắc lão Khương hay dùng nhất, nên Trương Tử Tinh đã sớm có phòng bị, cho nên cũng không quá lo lắng. Lúc này lại có nội thị báo lại, ngoài cùng có một nữ tử xinh đẹp tự xưng là đệ tử Đông Hải muốn được bái kiến thiên tử. Thê tử xung quanh hắn đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Nữ tử xinh đẹp lại là nữ đệ tử, chẳng lẽ ngoài thái diễm phu quân còn thông đồng với một mỹ nữ khác làm đệ tử sao? Trương Tử Tinh cùng chúng nữ tâm ý tương thông, vừa nhìn ánh mắt là biết hiểu lầm, liền giải thích vài câu, nhưng cũng phân bua được. Tâm trạng buồn bực một trận, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đông Hải mình chỉ thu tên Ngao Bính làm đệ tử ký danh, giờ thế nào lại xuất hiện mỹ nữ đây? Đến khi nữ tử kia tiến vào cung thì mọi người mới nhận ra chính là lão bà của tên chuyên gia tình yêu Nhị Long Sơn, mà cô tiên tử. Tam tiêu cùng với Long Cát công chúa đều biết việc ở Đông Hải, nên vừa nhận ra mà cô tiên tử là Trương Tiểu Tinh liền hướng ánh mắt vô tội tới tứ nữ. Không ngờ trong tiềm thức lại nghe Bích Tiêu truyền đến một câu suýt làm hắn ngã lăn đùng ra, tức giận hộc máu. Thực sự là một lão cầm thú, ngay cả thê tử của Đồ Nhi mà cũng không buông tha. Nhưng tin tức mà cô tiên tử nói ra sau đó lại làm tất cả mọi người lo lắng. Hạo Thiên Thượng Đế sai Vũ Nguyên Tiên Ông dẫn theo thiên binh thiên tướng tiếp nhận Đông Hải Long Cung, tra hỏi Long Vương Ngao Quảng tội kết cấu ma thần tộc. Ngao Quảng kinh hãi, tất nhiên là không muốn bị án oan, nên cự tuyệt không chấp nhận tội trạng. Vũ Nguyên Tiên Ông liền đưa bằng chứng. Cấm cung của Đông Hải Long Vương, quần đảo Hiên Trung chính là hang ổ hiện nay của ma thần tộc, mà nơi đó lại được Đông Hải Long Vương phái người canh gác, hiển nhiên đã sớm có cấu kết. Ngao Quảng nghe nói Hiên Trung đảo lại là chỗ ma thần tộc, lúc này sợ ngây người, vội vàng giải thích. Đây chính là nơi năm đó hắn đã đem tặng cho thiên tử nhân giới làm hành cung, tại sao lại biến thành chỗ của ma thần tộc? Phù Nguyên Tiên Ông nghe xong không khỏi sửng sốt. Nhân giới thiên tử hành cung, cái này không phải là một cái cớ hay sao? Lại xem về mặt của Ngao Quảng không hề giống như nói láo. Nhưng tin tình báo thu hoạch được lúc trước cũng là thiên chân vạn sắc, lẽ nào thiên tử lại đem đảo ban cho tên Tiêu Giao Tử kia? Phù Nguyên Tiên Ông càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức hỏi Ngao Quảng cái tên Tiêu Giao Tử. Ngao Quảng nghe xong ba chữ Tiêu Giao Tử thì trong lòng liền căng thẳng, biết việc này cùng với quốc sư chắc chắn không thoát được can hệ. Ngao Quảng cũng thuộc loại cáo thành tình, liền chi tiết báo lại việc Tiêu Giao Tử dùng lệnh bài thiên tử tới quần đảo Hiên Trung, lúc ấy vẫn còn được thủy tộc bảo hộ, sau đó lại còn đến Đông Hải cùng với xiển giáo Hoàng Long Chân Nhân tranh đấu một hồi. Ngao Quảng đoán rằng Hoàng Long Chân Nhân sẽ không đem việc mình bị đánh bại nói với người khác, nên kể lại cũng có phần mơ hồ, thực hư lẫn lộn. Khi Phùng Nguyên Tiên Ông hỏi bọn họ vì sao tranh đấu thì cũng hàm hồ trả lời không biết, chỉ là cuối cùng Hoàng Long Chân Nhân bại trận rút lui. Ngao Quảng kể những việc này, ngoài nói ra nguyên nhân quen biết Tiêu Giao Tử, còn phân rõ lập trường. Đông Hải chẳng qua chỉ là vì kết giao với thiên tử nên mới được xếp vào vùng cấm, còn chuyện Tiêu Giao Tử có cấu kết hoặc quan hệ gì với ma thần tộc thì Đông Hải thực sự không biết. Phù Nguyên Tiên Ông lại hỏi về giao tình giữa Ngao Quảng cùng với Đại Thương Tiên Thử. Ngao Quảng tâm niệm liền động, nên việc năm xưa kể lại, chỉ thay đổi một chút là mình vô ý đắc tội thiên tử, lại không biết ai lại mời Tam Tiêu Nương Nương tới truy vấn. Hoàng Long Chân Nhân không địch lại được Tam Tiêu nên đành khuất phục, đem Hiên Trung Đảo cắt nhượng. Phù Nguyên Tiên Ông hai lần nghe Ngao Quảng nhắc tới tên của Hoàng Long Chân Nhân, lại biết đây là một trong 12 kim tiên xiển giáo nổi danh, lại cũng là người của Long tộc. Ngao Quảng kể ra cũng chỉ là muốn miễn bị trách phạt, hư lại một tiếng. Bất quá hắn cũng là cơ bản đoán ra được quả thực Ngao Quảng đối với việc Hiên Trung Đảo không biết tí gì. Nhưng Phù Nguyên Tiên Ông ở thiên giới đã nhiều năm, lại mắc bệnh quan trường, tâm tính tham lam, lần này phụng chỉ mà làm, lại còn nắm giữ được vận mệnh Đông Hải, nên tất nhiên không chịu cứ như vậy cho qua mà bắt đầu dở giọng vòi vĩnh. Lúc này Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Long Vương đều đến vì Ngao Quảng mà cầu tình. Ngao Quảng cũng là người thức thời, am hiểu sâu sắc vi quan chi đạo, một bên sai người mời Phù Nguyên Tiên Ông nghỉ ngơi uống trà, một bên âm thầm cùng với Tam Hải Long Vương còn lại bàn bạc. Phù Nguyên Tiên Ông được Tứ Hải Long Vương tiếp đãi chủ đáo, thầm nghĩ Ngao Quảng thức thời, đáp ứng giúp Ngao Quảng thoát tội, đem toàn bộ những việc hắn biết chi tiết báo lại với Thiên Đế Kim Mẫu. Phù Nguyên Tiên Ông trở về thiên giới, không bao lâu lại quay lại Đông Hải mang theo ý chỉ của Hạo Thiên Thượng Đế. Mặc dù Đông Hải Long Vương đối với việc ma thần tộc thực sự không biết gì, nhưng dù sao Hiên Trung Đảo cũng thuộc phạm vi Đông Hải, lại niệm tình chúng tiên cầu tình nên chấp nhận cho Ngao Quảng lấy công chuộc tội. Tập hợp lực lượng Tứ Hải Long Vương phối hợp với Phù Nguyên Tiên Ông thống lãnh đại quân thảo phạt dư nghiệt ma thần tộc. Còn nếu phát hiện ra tung tích của ma đầu Tiêu Giao Tử, lập tức báo về thiên giới. Ngao Quảng bất đắc dĩ tiếp chỉ, rồi nhanh chóng điều binh khiển tướng. Ngao Bính bên cạnh nghe vậy nóng nảy không yên. Hắn là người trọng nghĩa khí, nhớ đến lần trước được Tiêu Giao Tử tương trợ, nhưng chính mình không thể rời đi. Hiên Trung Đào lại được canh gác nghiêm ngặt, nên đành phái Ma Cô Tiên Tử về triều ca báo tin. Ma Cô sau khi thoát được cũng chính là lúc đại quân đang chuẩn bị xuất phát. Trương Tử Tinh nghe Ma Cô Tiên Tử nói xong, trong lòng chấn động. Hóa ra tên lén lút lần trước thực sự là do thiên giới phái tới thăm dò thực hư. Thực là khó nghĩ đến ma thần tộc trên quần đảo Hiên Trung lại bị thiên giới phát hiện. Nhưng điều hắn lo lắng nhất lại là Tiêu Giao Tiên Phủ gặp nguy hiểm. Lúc trước vì đề phòng vạn nhất, hắn đã phái Quỳnh Tiêu cùng Long Cát Công Chúa đi. Nhưng theo tình thế hiện nay mà nói, vẫn là chưa đủ. Nếu chỉ là đại quân thiên giới hợp với lực lượng Tứ Hải Long Cung, thì hẳn Quỳnh Tiêu cùng Long Cát Công Chúa với hơn 200 tộc nhân ma thần tộc có thể nhờ vào lực lượng Tiêu Giao Tiên Phủ mà chống đỡ. Nhưng nếu xuất hiện thêm Giao Chỉ Kim Mẫu cùng Lão Hạo Thiên tự mình ra tay, thì đám người Quỳnh Tiêu tuyệt không có cơ hội thắng. Lấy mối hận giữa thiên giới cùng Tiêu Giao Tử, lại thêm việc Càn Khôn Đỉnh, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu rất có thể sẽ thân chinh thảo phạt, nên việc cấp tốc hiện giờ là phải lập tức chi viện cho quần đảo Hiên Trung. Về cuộc chiến ở Tị Thủy Quan, đây là nhân giới chi chiến. Trương Tử Tình lại có dự mưu từ trước. Cho dù các trạm kiểm soát bị phá theo đúng như nguyên tắc, thì đến cuối cùng đại quân vây khốn triều ca, hắn vẫn có thể nắm được phần thắng. Nhưng Tiêu Giao Tiên Phủ lại chính là căn cơ của hắn, giống như là sinh mạng của hắn cùng với thê tử, tuyệt đối không thể mất. Sau khi Ma Cô Tiên Tử rời đi, Trương Tử Tinh lập tức quyết định cùng với Vân Tiêu, Bích Tiêu hòa tốc tiếp viện Tiêu Giao Tiên Phủ. Nhóm Lộc Cát Công Chúa dùng bảo kính thu thập tin tức của đại quân thiên giới và Tứ Hải, mau chóng thông chi đến các trưởng lão ma thần tộc. Bích trưởng lão cùng nhóm Quý Khang vừa nghe xong trong lòng chấn động, lập tức triệu tộc tộc nhân khẩn cấp bố trí phòng bị. Khương Văn Sắc cũng dũng cảm dựa theo lời Trương Tử Tinh phân phó, bắt đầu xử siêu não biến hành cung thành nơi phòng ngự. Quả nhiên không lâu sau, xung quanh quần đảo Hiên Trung xuất hiện dị biến. Trên bầu trời, từng tảng mây khổng lồ đen kịt cấp tốc tụ tập rồi xoay quanh hòn đảo. Cùng lúc đó, tại các đảo nhỏ xung quanh, nước biển dâng cao, từng cột sóng khổng lồ như những con mãnh thú đáng sợ nhất tề mãnh liệt hướng vào quần đảo đánh vào. Lúc này tại bầu trời, vô số thanh sắc thiểm điện đánh xuống, dòng bão kéo đến cùng tiếng sấm khủng khiếp. Tất cả những ngàn vạn quân lính điên cuồng càn quét, như muốn tất cả sinh linh trên đảo đều hóa thành tro bụi. Nhưng việc không thể ngờ chính là sau khi được lôi điện tẩy rửa, trên đảo lại cực kỳ yên tĩnh, phảng phất như đã bị đợt luận phiên công kích kia tiêu diệt hoàn toàn, một người sống sót cũng không có. Kỳ quái ở chỗ, trải qua thiên lôi cùng lực lượng tứ thần thủy lực, phong, hỏa, độc, lại thêm gần 400 mạng thám thính, nhưng cây cối vẫn lục ý giặt rào, không có chút tổn thương. Phù Nguyên Tiên Ông suy nghĩ một lúc, bèn lệnh cho Linh Hoàng Thiên Tướng dẫn theo 1.000 thiên binh tập trung đột kích vào một hướng, rồi gặp trở ngại gì thì lập tức quay về báo cáo. Linh Hoàng Thiên Tướng lĩnh mệnh dẫn quân tiến vào. Còn vết xe đổ của thủy tộc lúc trước, Linh Hoàng Thiên Tướng không dám khinh suất, ra lệnh cho thiên binh kết thành trận pháp phòng ngự, rồi cẩn thận tiến vào đảo. Khi vừa đáp xuống đảo, cảm giác đầu tiên mà Linh Hoàng Thiên Tướng cảm nhận được là linh khí rơi ở đây thật mãnh liệt so với các tiên sơn ở trên thiên giới, còn hơn nhiều lắm. May ra chỉ có nơi của Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu là Tiêu Bảo Điện cùng với Giao Chỉ mới có khả năng so sánh được. Nhưng cũng giống như Tiêu Bảo Điện cùng với Giao Chỉ, linh khí nơi đây cũng không có lợi ích đối với người ngoài nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân. Chính xác mà nói, linh khí trên đảo này như là một loại lĩnh vực áp chế, có khả năng suy yếu địch nhân một cách đáng sợ. Nhưng đối với người được chủ nhân đồng ý mà nói, thì linh khí này xem như là một vô thượng bổ phẩm để tu luyện. Linh Hoàng Thiên Tướng cứ một đường cẩn thận tiến lên. Hắn vốn nghĩ rằng nơi đây thực sự là nguy hiểm, nhưng khó hiểu ở chỗ cây xanh nơi đây tuy có điểm quỷ dị, nhưng không có nửa điểm nào uy hiếp. Tuy nhiên hắn vẫn không dám thả lòng cảnh giác, mà càng thận trọng tiến về phía trước. Kỳ quái hơn là cây xanh như một hải dương vô cùng vô tận, đi mãi không hết. Nơi đây lại vô pháp sử dụng độn thuật hoặc phi hành thuật, mà chỉ có thể cẩn thận từng bước tiến lên. Dần dần, trong lòng Linh Hoàng Thiên Tướng sinh ra một cảm giác kỳ quái, giống như những cây xanh này có thể mang lại vui vẻ thoải mái, tâm trí tư thái dễ chịu. Những ý niệm tàn bạo, chiến tranh chết chóc cũng chậm rãi tiêu biến. Tiếp theo chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Linh Hoàng Thiên Tướng lại nhìn bọn thiên binh bên cạnh, phát hiện những người này vẻ mặt như đang say, hoặc là thành kính, hoặc bình thản, làm gì có chút ý chí chiến đấu nào. Linh Hoàng Thiên Tướng đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ đã vướng vào dị lực, vận khởi tiên lực hét to một tiếng, muốn đánh thức những thiên binh thiên tướng bên cạnh. Nhưng vô luận hắn có làm như thế nào, bọn thiên binh thiên tướng đều là mắt điếc tai ngơ, cả đội ngũ đều chậm chạp, lại còn không ít người ngồi dưới gốc cây không chịu động thân. Linh Hoàng Thiên Tướng chân tay đá đấm, sút vào mặt một tên thiên binh vài cái. Nàng ngờ trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, ngáp một cái rồi dựa vào tảng cây mê đi. Linh Hoàng Thiên Tướng càng giận dữ, lại thử vài lần kết quả nhưng vẫn vậy. Lúc này tiên thức hắn như bị ăn mòn dần, phát huy ra lực lượng càng yếu. Hắn trong lòng biết khác thường, lập tức bất chấp 1000 binh sĩ bỏ chạy, muốn thoát về báo cho Phù Nguyên Tiên Ông việc này. Nhưng hắn nào biết trận pháp này biến hóa vô cùng, nhìn lại đường cũ so với trí nhớ của hắn quả nhiên là một trời một vực. Linh Hoàng Thiên Tướng hé miệng, tam muội chân hỏa phun ra, hòng thiêu sạch sẽ đám yêu thụ trước mắt. Nhưng không ngờ tam muội chân hỏa phun đến đâu thì bị cây xanh hấp thụ tới đó, ngay cả lớp vỏ ngoài cũng không cháy xém được một chút. Cũng không biết là do ảo giác hay không, hắn chỉ cảm thấy sau khi hấp thụ tam muội chân hỏa thì đám cây xanh lại càng có vẻ xum xuê tươi tốt. Linh Hoàng Thiên Tướng càng làm chỉ khiến cho tiên thức càng thêm mệt mỏi, bèn chuyển ra xuất ra tiên kiếm, sử dụng tiên thể ra sức chém đến đám cây xanh. Không ngờ rằng đằng sau lớp vỏ có vẻ nhu nhược kia thì đám cây xanh này còn cứng hơn cả cương thiết. Tiên kiếm vừa quét qua chỉ để lại một vết trắng nhợt nhạt ở trên thân cây, mà vết rách kia dùng mắt thường cũng có thể quan sát được tốc độ liền lại. Linh thức Linh Hoàng Thiên Tướng trở thành một mảnh mơ hồ, rốt cục không thể duy trì nữa, tiên kiếm cũng rời tay rơi xuống, cả người mụ dần đi. Lúc này ở trong rừng cây lại xuất ra một đám thân ảnh, không biết dùng phép gì thu lấy được những thiên binh thiên tướng đã ngất đi, sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung. Đại quân từ bên ngoài nhìn vào thì toàn bộ đảo nhỏ vẫn là một mảng yên lặng, nhưng lại càng tăng thêm vẻ kỳ quái. Hơn 1000 quân như đã bị tiêu diệt mất một nửa, mà bên trong ngay cả một điểm hồi âm cũng không có. Mới tức thì liên quân tứ hải cùng thiên giới xuất hiện như thiên đối bất ngờ giáng xuống, khí thế ồ ạt, còn quần đảo lại lấy tĩnh chế động, thủy chung một tia động thái cũng không có. Loại không khí quỷ dị này nhất thời làm sĩ khí liên quân giảm xuống không ít. Ngao Quảng trong lòng thập phần ngạc nhiên, hắn trưởng quản Đông Hải đã nhiều năm, đối với địa lý nơi này là cực kỳ hiểu rõ, nhất là quần đảo Hiên Trung này là một trong những quần đảo tốt nhất của Đông Hải. Nhưng ở giữa quần đảo không biết từ khi nào lại xuất hiện một đảo nhỏ kỳ dị như vậy. Phù Nguyên Tiên Ông mày nhăn mắt trợn, xem tình hình trước mắt thì đối phương đã có phòng bị. Hơn nữa, cái đảo nhỏ kia thực sự quỷ dị, tạm thời chưa cách nào công phá được. Ngao Thuật nói, Tiên Ông, địch quân thực gian xảo, co đầu rụt cổ không chịu xuất hiện, lại còn đảo nhỏ thập phần cổ quái kia nữa, hai lần phái người đi thăm dò đều bật vô âm tín, hẳn là đã bị hạ sát thủ rồi. Chúng ta ở đây chờ thì không bằng quang minh chính đại khiêu chiến bọn chúng đi. Ngao Minh nói, nghe nói ma thần tộc đều là bọn người hiếu chiến, kế này nhất định dụ được chúng ra để tiêu diệt. Phù Nguyên Tiên Ông nhận thấy đây cũng tạm là một biện pháp nên tỏ rất vẻ đồng ý. Ngay sau đó một màn nhao nhao kích tướng nhau kinh điển nhàm chán xuất hiện. Nào là ma thần tộc nhát hơn con chuột, không dám xuất chiến linh tinh. Ngay khi Phù Nguyên Tiên Ông mất kiên nhẫn, Tứ Hải Long Vương ở phía đối diện vừa mắng to ma thần tộc nào là xuất thân ti tiện, nào là tính tình tàn bạo, lại còn gà chó không tha, quyết tiêu diệt toàn bộ. Thì thấy trên không một đảo nhỏ xuất hiện 3 thân ảnh. Phù Nguyên Tiên Ông phóng mắt nhìn lại, lúc này lắp bắp kinh hãi. 3 tên ma thần tộc nhân đều là nữ tử, mà người bên trái rõ ràng là công chúa mất tích từ lâu của thiên giới, Long Cát công chúa. Phù Nguyên Tiên Ông tâm niệm vừa động, lập tức thân hình bay về phía trước. Tứ Hải Long Vương cùng các thiên tướng lập tức theo sau. Phù Nguyên Tiên Ông vừa đến một khoảng cách vừa đủ, liền hướng Long Cát công chúa hành lễ. Tiểu thần tham kiến công chúa. Long Cát công chúa vốn đã khinh thường Phù Nguyên Tiên Ông cùng với Lục Anh Ca từ lúc còn trên thiên giới, sau lại được Tử Tinh nói về việc cùng Phù Nguyên Tiên Ông chiến đấu ở Khốn Tiền Tháp, lại càng sinh lòng chán ghét, cũng không thèm quay lại nhìn. Phụ Nguyên Tiên Ông đối với việc lòng cát công chúa là mình mất mặt giữa ba quần thì trong lòng không khỏi thầm hận. Nhưng hắn cũng là con người biết quan sát trước sau, những năm gần đây cũng mơ hồ hiểu được một ít sự việc giữa Hạo Thiên Thượng Đế với lòng cát công chúa, nên cũng tính toán nói trước rồi động thủ sau, đem sự việc nói ra một cách thỏa đáng. Có như vậy thì cho dù có bị làm thương lòng cát cũng là thuận lý thành trường, trở về còn có chỗ dựa là Giao Chỉ Kim Mẫu làm chỗ dựa, không sợ bị trách phạt. Chỉ có điều nếu lòng cát công chúa đã ở đây thì lúc này sao lại không thấy Tiêu Giao Tử, hay là hắn đang ẩn thân ở một bên tìm cơ hội đánh lén. Nghĩ đến đó, Phù Nguyên Tiên Ông liền cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng vạn nhất. Hắn còn đem toàn bộ hộ thân pháp bảo ẩn ở trong tay hòng tung ra kịp thời. Tứ Hải Long Vương ở phía sau nghe nữ tử vừa phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng kia, đúng là lòng cát công chúa ở thiên giới, đều cảm thấy chấn động. Bốn người không dám chậm trễ, lập tức đứng từ xa thi lễ. Phù Nguyên Tiên Ông tuy trong lòng tức giận nhưng bề ngoài vẫn cười nói: "Bẩm công chúa, nơi đây chính là địa bàn của bọn Dương Nguyệt Ma thần tộc. Công chúa thân là Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể cùng bọn chúng ở cùng một phe? Xin công chúa mau trở lại quân ta để tránh sau này có xung đột cũng không ảnh hưởng tới Ngọc Giá." Lòng cát công chúa lạnh lùng nhìn hắn: "Ta đã sớm không còn là công chúa gì nữa, ngươi còn làm bộ làm tịch làm gì?" Quỳnh Tiêu đứng giữa quay lại nói với lòng cát: "Muội muội cần gì phải tốn nước bọt với bọn người chuyên dối trá này chứ?" Lòng cát công chúa gật đầu hướng Phù Nguyên Tiên Ông nói: "Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, không cần nhiều lời." Phù Nguyên Tiên Ông vừa nghe xong lập tức mượn nước đầy thuyền nói: "Công chúa lần trước đã phản bội thiên giới, bây giờ đã câu kết cùng với Dương Nguyệt Ma thần tộc, tính tình ngoan cố, cách sao bệ hạ với nương nương lại không đau lòng. Tiểu thần hôm nay lĩnh mệnh thảo phạt dư đảng ma thần tộc, nếu công chúa cứ khăng khăng không chịu tránh thì đừng trách tiểu thần đắc tội." "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn gì cứ nói thẳng ra." Đứng ở bên phải Quỳnh Tiêu chính là ma thần tộc Bích Trường Lão tức giận nói: "Ma thần tộc thì sao, từ sau khi Hiên Viên cùng với Sĩ Viêu đại chiến, tộc của ta đều an phận an cư khắp nơi, ngàn năm qua cũng không gây nên ác tích gì. Hôm nay ngươi lại tiến đến không nói gì mà lập tức thi triển độc thủ, nếu tộc ta không sớm phòng bị thì chỉ sợ đã bị tiêu diệt rồi." Ma tộc dã tâm to lớn, ngầm có ý đồ xâm chiếm nhân giới, sớm muộn cũng sẽ gây hại cho nhân gian. Lần này ta ra tay trừ ma cũng xem như là vì dân trừ hại. Phù Nguyên Tiên Ông dáng vẻ hiên ngang, bộ dáng lẫm liệt nói, sau lưng lại ngầm truyền thù hạ chuẩn bị: "Nếu nó về gây hại nhân gian, tộc ta còn sao mới bằng được yêu tộc, tại sao ngươi không tiêu diệt yêu tộc luôn đi?" Quỳnh Tiêu cười lạnh nói, lại nghĩ đến một câu của Trương Tử Tình, lúc này liền dùng: "Đã muốn bắt tội thì cần gì chứng cớ, chẳng qua chỉ là lấy mạnh diệt yếu, thực là vô sỉ." Lòng cát công chúa lại bồi thêm một câu: "Năm đó ma thần hình thiên đánh thẳng lên thiên giới, ngươi gọi tứ điện xông lên liều mạng chiến đấu, còn ngươi thì lại sợ hãi trốn tránh trong phương bát thiên, sao lúc đó không lẫm liệt vì dân trừ hại đi?" Phù Nguyên Tiên Ông nghe lòng cát công chúa đem sự sỉ nhục ngày đó nói ra, giận quá hóa cười, lại ra hiệu cho đám thiên binh thiên tướng mai phục ở trên những đám mây quanh đó lập tức xuất tiễn hướng tam nữ xả tới. Tứ Hải Long Vương vốn thấy Phù Nguyên Tiên Ông đang hành lễ đón tiếp lòng cát công chúa lại đột nhiên hạ sát thủ ám sát, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mà lòng cát công chúa ba người đối diện với thiên binh vạn mã cũng không hề tỏ ra vẻ lo lắng hay bị kích động. Nếu là nhân giới chiến tranh, chắc chắn các nàng không thể chống đỡ nổi một đợt công kích này, nhưng đây cũng không phải là cuộc chiến của thường nhân. Chỉ thấy hồng chí nơi mi tâm Quỳnh Tiêu lóe lên, ngàn vạn mũi tên đang tiến đến đều dừng lại cách tam nữ bà trưởng, không thể tiến thêm một bước. Tên phía trước thì dừng lại, tên phía sau vẫn như cũ quần quần tiến lên càng ngày càng nhiều, nhất thời tạo nên một kỳ quan. Quỳnh Tiêu vừa sử dụng chính là dị năng phòng ngự của vô thượng ma thể, hơn nữa loại dị năng này cường đại không chỉ ở chỗ phòng thủ chặt chẽ mà còn có thể phản kích lại lực tấn công. Chỉ thấy Quỳnh Tiêu tâm niệm khẽ động, vạn tiễn nhất thời quay ngược trở về, mạnh mẽ trở lại còn hơn cả lúc bắn đến. Rất nhiều thiên binh đã bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị trúng tiễn rơi xuống. Phù Nguyên Tiên Ông cùng đám người còn lại vội vàng thi triển tiên lực phòng ngự đề phòng tên bay đạn lạc. Chứng kiến một màn như vậy, Phù Nguyên Tiên Ông liền ra lệnh cho Linh Uy Thiên Tướng, Linh Cảm Thiên Tướng, Linh Quang Thiên Tướng cùng liên thủ hướng Quỳnh Tiêu tam nữ xuất chiến. Vừa tiến tới gần, tam tiên nhất tề thi hành binh khí, từng đạo ánh sáng mãnh liệt hướng tới tầng phòng ngự vô hình của Quỳnh Tiêu. Ba kiện binh khí vừa tiến đến, không khí xung quanh như vặn vẹo, nhất thời gợn lên vài con sóng. Quang diễm ở tầng bảo hộ ảm đạm rồi đột nhiên bộc phát hướng ba người cuốn đi. Ba người cũng cảm giác mình tấn công vào tầng phòng ngự này càng mạnh thì lực phản phệ cơ thể cơ hồ không thể chịu nổi, cũng bị bắn ngược về sau. Sắc mặt khó coi vô cùng, hiển nhiên là vừa chịu một vố không nhỏ. Tứ Hải Long Vương tuy nhìn ra Quỳnh Tiêu thập phần lợi hại, nhưng vì hiệu lệnh của Phùng Nguyên Tiên Ông, lúc này bắt đắc dĩ cùng thi triển ra Long Châu đánh tới Quỳnh Tiêu. Long Cát công chúa không muốn Quỳnh Tiêu một mình ngạnh kháng công kích của địch nhân, xuất ra pháp bảo Kiền Khôn Võng phòng hộ phía ngoài cho Quỳnh Tiêu. Tứ Hải Long Vương tu vi vốn chỉ có chân tiên thượng giai, cho dù được thêm Long Châu phụ trợ cũng chỉ là kim tiên sơ giai, sao có thể đấu lại Long Cát công chúa vốn là kim tiên thượng giai đỉnh, lại còn thêm pháp bảo Kiền Khôn Võng vừa vặn khắc chế thủy nguyên lực của Long Châu. Lập tức gió lửa từ Long Châu đã bị dập tắt. Nếu không phải đám người Ngao Quảng thấy tình thế không ổn liền lập tức lùi bước, thì ngay cả Long Châu kia cũng đã bị thủ lĩnh. Đại quân thủy tộc ở xung quanh nhờ có Tứ Hải Long Vương cùng đến, lại gặp địa lợi nên sĩ khí dâng cao, số lượng thủy tộc vừa đông lại cùng nhau ùa lên, thoạt nhìn thì uy thế kinh nhân. Long Cát công chúa thu vộ lộ Kiền Khôn Võng lại, trong túi lại xuất ra pháp bảo Tứ Hải Bình Tế. Pháp bảo này vốn có thể thu nạp vạn vật, được Long Cát công chúa sử dụng. Trong nháy mắt, nước ở Đông Hải đã bị hút đi hơn 8 phần. Tuy rằng Long Cát công chúa chỉ thi phép rút nước biển, đa số thủy tộc đều không việc gì, nhưng lại mất đi nước biển cùng với thủy nguyên lực hỗ trợ. Đại quân từ không trung nhất tề lọt thỏm xuống nước, vẻ bề ngoài trông thật chật vật không chịu nổi. Phùng Nguyên Tiên Ông thấy tu vi của Long Cát công chúa tiến bộ không nhỏ, đã vượt lên trên hắn thì trong lòng cũng thầm giật mình. Mà phiền toái lớn nhất chính là nữ tử tóc vàng kia. Cũng may Phùng Nguyên Tiên Ông kinh nghiệm đối địch phong phú, biết pháp thuật phòng ngự của Quỳnh Tiêu không thể vĩnh viễn kéo dài, liền ra lệnh cho thiên binh cùng xông lên, ý định tiêu hao sức lực của nàng. Long Cát công chúa lo cho Quỳnh Tiêu xong thủ nan địch tứ quyền, lại từ trung tâm tầng phòng hộ xuất ra giao chỉ bạch quang kiếm. Bạch quang kiếm vừa ra ngoài liền tạo thành trăm đạo bạch quang, đi đến đầu địch nhân tàn tác tới đó. Bích Trưởng lão cũng không chịu thua kém, quát lên một tiếng, hai tay thành hình chữ thập tập trung tiên lực, hai bên xuất ra một cỗ hồng vụ. Hồng vụ lại dần dần ngưng tụ thành một tiểu đao đỏ sẫm. Bích Trưởng lão đem tiểu đao xuất ra, tiểu đao đón gió liền biến thành một đại đao hơn 10 thước, quét đến đâu đầu người rớt tới đó. Mà chung quanh đại đao lại được phủ một lớp hồng khí, người chúng đao vết thương không ngừng bị ăn mòn, cho dù có phục đan dược cũng vô pháp khỏi hẳn. Quỳnh Tiêu vốn cũng không muốn ra tay công kích, lại thấy Long Cát công chúa cùng Bích Trưởng lão xuất thủ hung hãn, liền tập trung toàn tâm thi triển tầng phòng hộ bảo vệ nhị nữ. Tuy nhiên thiên binh thiên tướng thương vong không ít, nhưng Phùng Nguyên Tiên Ông vẫn thủy chung thở ơ, ngược lại còn nhẹ nhàng lui về phía sau. Hôm nay hắn dẫn quân chủ yếu là vì muốn thám thính hư thực của ma thần tộc cùng Tiêu Giao Tử. Long Cát công chúa cùng Tiêu Giao Tử vốn có quan hệ phi phạm, Tiêu Giao Tử từng vì nàng mà đánh lên tận trời, náo loạn cả thiên giới. Nhưng bây giờ kể từ lúc Long Cát tam nữ bị vây công, cũng không thấy Tiêu Giao Tử xuất chiến, chỉ sợ hiện nay hắn không nhất định trên đảo. Nếu là có thể vừa hay có thể bắt được Long Cát công chúa ba người, cho dù không công phá được đảo thì cũng lập công to rồi. Bắt thấy vòng vây ngày càng thu hẹp, có vẻ như Quỳnh Tiêu đã khó có thể tiếp tục duy trì. Phùng Nguyên Tiên Ông không khỏi đắc ý. Hắn vốn muốn ở sau lưng mọi người, nhưng lại đoạt công đầu nên lựa chọn vừa đúng thời cơ. Hai tay liền mở ra, hàng trăm hàng vạn hồng ti hướng Quỳnh Tiêu bay tới. Khắp nơi đều vang lên tiếng tê tê. Hồng ti này vốn cũng không phải là pháp bảo bình thường, mà là được vị giai lực ngưng tụ thành hồng tuyến, uy lực vô song. Ngày trước Trương Tử Tinh tại Khốn Tiền Tháp vốn là nhờ vào thần thông phân nhỏ của Văn Đạo Nhân mới có thể thoát thân được. Bây giờ không biết loại hồng ti đặc dị này có thể xuyên thủng tầng phòng hộ của Quỳnh Tiêu hay không. Đáp án là không thể biết, vì ngay lúc này một đạo huyết quang bỗng từ dưới nước vốn đã hạ thấp phá không tiến ra, tốc độ kinh nhân, từ sau lưng Phù Nguyên Tiên Ông đánh tới. Huyết quang này cực kỳ đáng sợ, đợi cho Phù Nguyên Tiên Ông kịp phản ứng thì đã đến sát người của hắn. Phù Nguyên Tiên Ông đối với việc huyết quang này cũng không có gì xa lạ, vừa thấy đã hồn phách lên mây, muốn ngăn cản cũng vô pháp, chỉ kịp sử dụng thần thông truyền đám hồng ti qua đạo huyết quang. Tuy hắn biết đám tơ hồng này khó có thể ngăn cản huyết quang, nhưng chỉ ít cũng có thể làm chậm một bước đối phương, tranh thủ thời gian bỏ trốn. Nhưng tốc độ huyết quang không giảm chút nào, diễn tả thì chậm, nhưng chưa kịp chớp mắt đã muốn xẹt qua người của Phùng Nguyên Tiên Ông. Vì tốc độ quá nhanh, đám hồng ti vừa xuất hiện đã bị huyết quang vượt qua. Chỉ thấy huyết quang kia bỗng xoay tròn, huyết khí đại thịnh, đám hồng ti kia như gặp phải yêu thú khắc tinh, bị thôn phệ toàn bộ. Cùng lúc đó, đám quân đang vây quanh tam nữ chỉ thấy thân thể đột nhiên căng thẳng như bị lực lượng nào đó chi phối. chỉ có thể đứng yên trên không trung, trong lòng khủng hoảng. May mắn là loại cảm giác này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Nhưng vào lúc đó, một đạo tử sắc quang mang chợt lóe lên. Các thiên binh thiên tướng vừa mới khôi phục năng lực, hành động lại một lần nữa trúng chiêu, như cánh hoa đón gió thì nhau rơi xuống biển. Tử quang này với tốc độ kinh người, chỉ mới vần quanh hai vòng thì đám thiên binh thiên tướng đang bao vây tam nữ đều rơi rụng sạch sẽ. Linh uy thiên tướng, linh cảm thiên tướng, linh quang thiên tướng cũng không biết đây là pháp bảo gì, lập tức cầm binh khí xông tới. Trong phút chốc, ba kiện binh khí vừa đụng vào tử quang đã nghe một tiếng vang to, nhất thời tan nát hết. Mà tử quang kia sau khi phá hủy ba kiện binh khí vẫn không có dấu hiệu suy yếu, hướng ba gã thiên tướng này bay tới. Sau khi bay lướt qua ba gã, tử sắc quang mang lại quay về bên người của bọn Quỳnh Tiêu. Còn ba tên kia thân thể chấn động, sau đó vặn vẹo rồi bạo liệt vỡ tan. Ba gã thiên tướng này vừa tấn cấp kim tiên không lâu, ở thiên giới có thể miễn cưỡng xem như là hào thủ, vậy mà dưới công kích của tử quang này cũng không thể chịu nổi một đòn. Tử quang dừng lại bên cạnh Quỳnh Tiêu, hiện ra một tuyệt sắc nữ tử. Chúng tướng đều kinh hãi, không ngờ pháp bảo tử sắc mà mọi người nhầm tưởng lại là một nữ tử, mà tốc độ cùng lực lượng của nữ tử này lại thật kinh người. Ngay cả tam đại thiên tướng cũng không có năng lực hoàn thổ, một kích tất sát. Đây chính là năng lực ma thể của Bích Điều, cấp điện kinh lôi. Mặt khác, một đạo lam quang cũng hội hộp cùng với tử quang bay đến trước Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu thấy thế thì tâm trạng đại hỉ. Đại tỷ, tam muội. Lòng Cát công chúa nhìn thấy Vân Tiêu cùng Bích Tiêu, thần sắc cũng lộ ra vẻ vui mừng chào hỏi. Bích trưởng lão thấy hai nàng cũng lập tức hành lễ chủ mẫu, không còn quan tâm đến đám thiên binh thiên tướng xung quanh. Phía bên kia, đám thiên binh thiên tướng vội vã bảo vệ Phù Nguyên Tiên Ông vừa thoát khỏi nguy cơ lùi lại. Đạo huyết quang vừa dừng lại hiện lên một thân ảnh, đúng là mục tiêu lớn nhất lần này của Phù Nguyên Tiên Ông, Tiêu Giao Tử. Phù Nguyên Tiên Ông hoảng sợ nhìn Tiêu Giao Tử, lộ ra vẻ khẩn trương. Năm đó chính người này ở trước Khốn Tiền Tháp dùng kỹ thuật phá vỡ hồng tuyến võng, sau đó lại hủy một tay của mình, rồi bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hủy diệt luôn Khốn Tiền Tháp cùng Thương Lôi Tiên Sơn. Sức mạnh cùng với Thiên Đế Thiên Hậu không kém chút nào. Lúc đó nghe nói đã thi triển bí thuật, lại còn trúng chớ chú kịch độc của Kim Mẫu, chắc chắn là phải chết. Sau đó không lâu lại nghe thấy hắn xuất hiện, thực khó tin, ngay cả độc lực của Kim Mẫu cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ khi đối mặt với tên địch nhân đáng sợ này, Phù Nguyên Tiên Ông lại phát hiện lúc trước hắn còn có thể đánh ngang tay với Tiêu Giao Tử, bây giờ đến một cơ hội thoát thân cũng dường như là không có. Ngay cả Hồng Ti là pháp bảo lợi hại nhất của hắn cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Mà Phù Nguyên Tiên Ông kinh hãi nhất chính là lúc hắn cùng với Tiêu Giao Tử đối đầu, hộ thân pháp bảo quán chỉ kịp rắc một tiếng rồi vỡ vụn ra. Nguyên lại Tiêu Giao Tử khi vừa xẹt qua điện quang phá thạch phát động một kích chí mạng, nếu không phải hắn cẩn thận sớm xuất ra pháp bảo phòng thân thì chỉ sợ lúc này đã lên bàn ngồi uống trà vuốt râu rồi. Phù Nguyên Tiên Ông thầm nghĩ, lấy lực lượng của mình là kim tiên thượng giai mà suýt chút nữa bị Tiêu Giao Tử một kích đoạt mạng, ngay cả hộ thân pháp bảo cũng vỡ vụn, loại thực lực này đã vượt quá phạm trù kim tiên, có lẽ đã tiến tới huyền tiên rồi. Nhưng tại sao tu vi quán có thể đề cao nhanh chóng như vậy? Nếu cứ đà này, chỉ sợ ít lâu sau cả thiên đế cùng thiên hậu liên thủ cũng khó có thể thắng hắn. Trương Tử Tinh liếc mắt nhìn Phù Nguyên Tiên Ông một cái, nhưng lại không ra tay công kích, xoay người rời đi. Phù Nguyên Tiên Ông đang cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên trong thân thể xuất hiện bốn đạo hào quang kỳ dị. Ngay sau đó, tiên thức lẫn tiên thể của hắn như bị một lực lượng vô hình nào đó đánh cho vỡ vụn thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này trong nháy mắt liền hóa thành làn khói nhẹ. Làn khói này cùng với hy vọng được lên bảng sau khi chết của hắn biến thành vô ảnh vô tung. Bọn thiên binh thiên tướng xung quanh nhất thời há mồm trợn mắt. Người được giao chỉ kim mẫu tín nhiệm tuyệt đối, một kim tiên nổi danh thiên giới cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Phù Nguyên Tiên Ông trước khi tan biến còn trợn mắt khó tin nhìn về phía Trương Tử Tinh. Phỉ Ngọc Trạc rõ ràng đã ngăn chặn được một kích chí mạng, tại sao mình vẫn không thể thoát được? Chẳng lẽ đối phương không chỉ sớm đã đánh nát vòng ngọc của mình mà sớm đã bắt giặc trước tiên thì phải bắt tướng. Nếu muốn đánh tan đại quân địch, cách tốt nhất là chém đầu đại tướng địch. Trương Tử Tinh vốn muốn một kích đánh bại Phù Nguyên Tiên Ông, nên vừa rồi đã sử dụng công kích pháp môn lợi hại nhất của mình, tứ linh hợp nhất. Lấy lực lượng trước mắt của hắn mà nói, khi đã thi triển ra pháp môn này thì cho dù là huyền tiên bình thường cũng sẽ bị tiêu diệt, nói chi đến Phù Nguyên Tiên Ông mới chỉ ở cảnh giới kim tiên thượng giai. Quân tướng như rắn mất đầu, Phù Nguyên Tiên Ông cùng tam đại thiên tướng từ trận khiến cho đại quân thiên giới khủng hoảng. Lúc này quân lính tàn giã, mệnh ai nấy chạy, tan tác rời đi. Ngao Quảng vừa thấy Tiêu Giao Tử xuất hiện, lập tức thủ bình, Còn Tam Hải Long Vương còn lại cũng không dại gì trêu chọc tới kẻ có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả như Phùng Nguyên Tiên Ông. Tất cả đều mang theo binh thủy lùi về phía Thủy Tinh Cung. Lúc này tộc nhân ma thần tộc ở trên đảo thấy đại quân thiên giới chật vật rút lui, đều tiến ra ngoài, tiếng hoan hô sấm dậy. Tam Tiêu, Long Cát công chúa cùng Bích Trường lão đều lộ vẻ vui mừng, đến bên Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh bỗng biến sắc, toàn thân vận khởi tiên lực, cảnh giác xoay người nhìn về phía không trung. Một lát sau mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Vân Tiêu thấy sắc mặt của hắn khác thường, vội vàng dò hỏi. Trương Tử Tinh cho mày nói, vừa rồi ta cảm giác được có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện, không biết vì sao lại vô thành vô tức biến mất rồi. Vân Tiêu lúc này liền vận ma thể địa động triệt nhãn, hướng theo hướng Trương Tử Tinh nói ngưng thần nhìn kỹ, nhưng không có phát hiện ra gì. Hoặc là cảm giác của ta sai, hoặc là người ta đã rời đi. Trương Tử Tinh dùng tin thức cẩn thận kiểm tra xung quanh một phen, nhíu mày nói, hôm nay tuy rằng đã đánh bại được thiên binh, nhưng nơi đây vẫn như cũ gặp nguy cơ trùng trùng, không thể lơ là cảnh giác. Giống như lúc nãy các nàng lấy thân dụ địch, thực quá nguy hiểm, không được lặp lại nữa. Quỳnh Tiêu cúi đầu nói, phụ quân, là ta không tốt nên kéo Long Cát muội muội cùng Bích Trường lão gặp nguy hiểm. Long Cát công chúa nói, phụ quân, Quỳnh Tiêu tỷ tỷ cùng Vân Tiêu tỷ tỷ dùng thần thông liên lạc, biết được mọi người đã đến nơi, nhất thời định ra kế này. Chứ với pháp thuật phòng ngự diệu dụng của Quỳnh Tiêu tỷ tỷ thì bọn thiếp vẫn là không có việc gì. Phụ quân chỉ là lo lắng cho sự an toàn của mọi người, sợ sư muội chúng ta bị tổn thương, sau này chúng ta cẩn thận gấp đôi, không để cho phụ quân lo lắng nữa. Vân Tiêu liếc nhìn Trương Tiểu Tinh một cái cười nói, bất quá kế này của nhị muội cũng thật hiệu quả, nếu không như thế phụ quân muốn ở giữa quân địch mà kết liễu Phùng Nguyên Tiên Ông nhanh chóng làm sụp đổ lên quân địch cũng thập phần khó khăn. Phụ quân, ta nói có sai không? Trương Tử Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, những điều ta muốn nói nàng đều nói cả rồi, ta còn nói được gì nữa? Bích Tiêu thoải mái dựa vào Trương Tử Tinh, cầm tay hắn nói, có ai lại hiểu phụ quân hơn bọn ta, mau đi thôi, Khương Văn Sắc cùng với Phi Yến còn đang lo lắng ở bên trong đấy. Long Cát công chúa theo lời của Trương Tử Tinh đem nước Đông Hải trả lại như cũ, sau đó mọi người hướng tiên phủ trở về. Lần này chiến đấu xem như là việc lớn hóa nhỏ, trên đảo vừa khởi động cũng chỉ có loại phòng bị bồ đề linh thủ ở bên ngoài phát huy tác dụng, mà tại mặt trận Quỳnh Tiêu, Trương Tử Tinh lại dùng hết xét đánh không kịp bưng tay, làm toàn bộ cho liên quân đều tan tác. Nhưng mà Trương Tử Tinh lại có một loại cảm giác nguy hiểm không thể nói được, nhưng không hiểu sao mối nguy hiểm đó vì cớ gì lại tạm thời vô thành vô tức biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng